nói rồi trình lên một phong thư đỏ. Màu đỏ cho thấy là chuyện quan trọng, dù chưa phải là lệnh khẩn cấp, nhưng cũng đủ để thấy việc này trọng yếu. Bắc Đường Ngạo mở tín phong, lấy ra bức thư, đọc mà tâm khẽ động. Môn chủ, có chuyện gì vậy? Ngôn Phi Ly thấy thần sắc hắn như thế, bèn hỏi. Không có việc gì. Bắc Đường Ngạo gập lá thư lại, nhìn Ngôn Phi Ly, vẻ mặt có chút quái dị, rồi hiện lên tia vui sướng, yên yên có tin mừng. Trong nháy mắt, khí sắc Ngôn Phi Ly trở nên trắng bệch. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trên đường lớn ở Hoa Thành, Ngôn Phi Ly chậm rãi bước. Trong thành vẫn thật phồn hoa, người đến người đi, chỉ là ven đường khất cái và nạn dân, quần áo tả tơi khắp nơi, phố xá cũng chật chội hơn xưa nhiều. Ngôn Phi Ly lòng chĩu nặng khi nhìn những người này, tâm tình trong tim sớm cũng nguôi ngoai. Ngày mai bọn họ sẽ khởi hành về Tổng Đà. Ngôn Phi Ly gần đây luôn cố gắng tránh mặt Bắc Đường Ngạo, với việc quay về Tổng Đà thật mâu thuẫn mà lo âu. Hôm nay uống thuốc xong, chợt muốn ra ngoài một chút. Bắc Đường Ngạo vắng mặt, dĩ nhiên không ai quản Oai Thu Diệp Nguyên vội vàng chuẩn bị dược liệu, cũng chẳng nói gì, chỉ bảo y đừng gượng ép, sớm quay lại. Hoa Thành này y cũng từng tới vài lần, thật xứng là nhất quốc chi đô, vô cùng sầm uất. Nhớ lại 10 năm trước, y còn đang làm thủ lĩnh Phan quân, để tiếp tế tiếp viện quân lương, từng mang vài bộ hạ lẻn vào Hoa Thành chọn mua vật phẩm. Khi đó ở con đường đông này có một cửa hàng, chuyên kinh doanh búp bê bàn A Phúc rất dễ thương, còn có cả bát lộng cổ, đủ thứ dành cho hài tử, rất nổi tiếng trong thành. Ngôn Phi Ly mang theo bộ hạ A Nam, vợ hắn đã có thai, gần đến tháng, sắp sinh. Hắn đã hoàn thành công việc ở Hoa Thành, đặc biệt xin Ngôn Phi Ly dẫn hắn tới đó mua đại A Phúc, nói là để cho đứa con sắp chào đời, còn muốn vẽ bình an cát lợi. Khi đó Ngôn Phi Ly tuổi còn trẻ, mới 18-19 tuổi, theo hắn đến một cửa hàng, lượn quanh cả nửa ngày. Đối với y, việc chăm chú trái lựa phải chọn này thực có vài phần buồn cười, lại thấy mình một người độc thân lại ở đây chọn đồ chơi thực có chút xấu hổ. Sau cùng kiến nghị với A Nam, chọn một đôi một nam một nữ bàn A Phúc, vô cùng khả ái. A Nam phi thường vui vẻ, còn khen y thật tinh mắt. Ngôn Phi Ly cũng thấy mừng cho hắn, sắp được làm phụ thân. Khi đó y vẫn chưa gặp Bắc Đường Ngạo, thầm nghĩ vài năm nữa mình cũng sẽ thú thê, sinh một oa oa, cũng muốn đến cửa hàng này mua vài món đồ chơi cho con. Nghĩ tới đây, miệng Ngôn Phi Ly khẽ kéo ra, như cười cười, nhưng thần sắc lại nhiễm vẻ bi thương. Bởi vì hắn hồi tưởng đến vợ A Nam, do khó sinh mà chết, nghe nói việc sinh đẻ mất 3 ngày 3 đêm mà cuối cùng cả mẹ và con đều không giữ được. Y cũng không biết tường tận, chỉ nhớ lúc mang binh trở về gặp lại A Nam, hắn đã thay đổi hoàn toàn, khí sắc và nhãn thần đều ngơ ngác, làm chuyện gì cũng cực liều lĩnh. Sao A Nam lại thành vậy? Ngôn Phi Ly hồi tưởng kỹ lại, cũng không nhớ A Nam hy sinh trên chiến trường nào. Khi đó hắn cũng không hơn mình là bao. Giờ, huynh đệ xuất sinh nhập tử cùng mình không biết còn lại mấy người. Thật là bản thân làm sao thế? Ngôn Phi Ly cười khổ một tiếng. Nhớ đến tình cảnh hai hôm trước. Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ. Đỗ Sinh nghe thấy tin môn chủ phu nhân có tin mừng, lập tức chúc mừng Bắc Đường Ngạo. Bắc Đường Ngạo mỉm cười, đa tạ Đỗ đà chủ. Môn chủ phu nhân có tin vui, đúng là đại hỷ của thiên môn. Chẳng hay Bắc Đường môn chủ có phải trở về Tổng Đà ngay hay không? Bản tọa dự định 3 ngày sau sẽ quay về, phiền Đỗ đà chủ chuẩn bị hộ. Bắc Đường Ngạo gật đầu, tiện thể giao việc. Vâng, Đỗ Sinh theo mệnh lệnh của Bắc Đường Ngạo, nói thêm vài câu chúc mừng nữa rồi tủm tỉm lui xuống. Thuộc hạ cũng chúc mừng môn chủ. Ngôn Phi Ly hướng về Bắc Đường Ngạo bày tỏ, nở nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt. Ân, Bắc Đường Ngạo lên tiếng, chân mày không che giấu vẻ vui mừng lờ mờ. Lâm Yên Yên dù sao cũng là thê tử hắn thiên nghìn vạn tuyển, giờ đã có mang, theo quy chế của Bắc Đường gia, vô luận trai gái, đã là con vợ cả thì là đứa con đầu. Bắc Đường Ngạo nghĩ tới đây, tâm trạng rất vui sướng. Phi Ly, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Vâng. Ngôn Phi Ly vừa mới nguội lạnh cả lòng, giờ nghĩ đến Ly Nhi lại nóng lên, im lặng một lát rồi nói, thân thể thuộc hạ đã không còn đáng ngại, môn chủ không cần để bụng, lúc này chuyện của phu nhân quan trọng, môn chủ nếu lo lắng. thỉnh quay về tổng đà trước cũng được. Không, Yên Yên sẽ biết tự chăm sóc. Bác Đường ngạo đạm đạm nhất tiếu, nhìn hắn thật sâu. Ngôn Phi Ly thấy thần tình của hắn, trong lòng xót xa, dường như người muốn nứt ra, máu đỏ đang ào ạt tuôn trào. Chỉ cảm thấy hiện tại, từng khắc trôi qua đều khó khăn khi đứng trước mặt hắn. Nghĩ dọc đường vẫn phải tiếp xúc, càng cảm thấy không thể chịu nổi. Lâm Yên Yên biết tự chăm sóc mình, y thì không ư. Cho dù thân thể y không tốt, nhưng cũng là tướng quân soái lĩnh nhiều năm, lẽ nào không bằng một nữ tử. Trong bụng không nói được tự vị này là thế nào. Thật vất vả mới ăn xong, khuôn mặt Bác Đường ngạo vẫn cứ mang theo tiểu ý, rõ ràng trong lòng thật sự đang thích thú. Bữa cơm này của Ngôn Phi Ly, không biết ngon hay không, cứ như là nhai lại. Tâm trạng vui vẻ khi được trở về tổng đà lúc đầu giờ đã biến mất hoàn toàn, lại còn phải ép buộc bản thân bất động thanh sắc. Trước khi Bác Đường ngạo rời đi, đột nhiên xoay người, chăm chú nhìn y hồi lâu, mãi đến khi y không chịu nổi nữa mới nói nhỏ. Phi Ly, kỳ thực ngươi không cần phải miễn cưỡng mình. Ngôn Phi Ly sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, bóng dáng của môn chủ đã dần xa. Lăng Thanh vẫn đi theo Ngôn Phi Ly, thấy vẻ mặt buồn bã của y, tinh thần hoảng hốt, thực không đành lòng. Thật vất vả suốt cả tháng, y mới có sức sống như vậy, nhưng lúc này dường như lại đầy tâm sự như trước. Khoan công tử, cửa hàng chuyên bán búp bê mà ngài nói, ở phía trước kia đúng không? Thanh âm của Lăng Thanh thật đúng lúc, gọi Ngôn Phi Ly trở về với hiện tại. Bừng tỉnh ngẩng đầu, không ngờ đã tới nơi rồi. Vào trong cửa hàng, bên trong vẫn được bày đầy bàn a phúc và nhiều món đồ chơi. Chỉ là tường gạch đã cũ, vách loang lổ, rơi xuống nhiều rồi. Không ngờ vẫn còn. Ngôn Phi Ly lẩm bẩm, y vốn không mong chờ quá, rằng sẽ tìm thấy cửa hàng. Dẫu sao cũng đã 10 năm, thế sự biến thiên, biết hay không còn người kinh doanh. Trong điếm không có khách nhân, chỉ có một quản sự trẻ, nghe tiếng y, bèn đi tới cười nói, công tử trước kia đã từng chiếu cố nơi đây. Cửa hàng này của gia phụ đã kinh doanh được 10 năm, mấy ngày trước lão nhân gia vừa qua đời, sinh ý trong điếm cũng rất tốt. Đợi hàng tồn được bán xong hết, cửa hàng này cũng sẽ bán đi. Công tử nếu để ý món hàng nào, cứ tự nhiên lựa chọn, chúng ta khả dĩ ưu đãi. Ngôn Phi Ly nghe hắn nói xong, lại mơ hồ nhớ lại 10 năm trước, ở đây quả là có một lão nhân trên dưới 50 kinh doanh. Lúc đó lão nhân còn nói, mỗi vị khách nhân chọn lấy một bàn a phúc, một hài tử sẽ xuất hiện. Ngôn Phi Ly nhìn những món đồ chơi được bày ở cửa hàng, cũng không biết nên mua cho Ly Nhi cái gì. Công tử muốn mua cho tiểu thiếu gia hay thiên kim? Ân. Ngôn Phi Ly sửng sốt, lúng túng đáp, là nam hài tử. A, nguyên lai là tiểu thiếu gia, bao nhiêu tuổi rồi a? Tiểu lão bản kia một mặt vừa đem những món đồ chơi cho nam hài tử đến, lại vừa thân thiện hỏi thăm. 8 tháng rồi. Ngôn Phi Ly cúi đầu. Yêu, nhanh lắm đấy. Tiểu lão bản nhiệt tình nói, tiểu tử nhà ta cũng được 10 tháng mà đã học đi rồi, công tử ngài mua thứ này đi là vừa. Nói rồi mang đến một vật. Ngôn Phi Ly cầm lấy nhìn, là một tiểu bát cổ mặt xanh viền vàng, so với những tiểu cổ trên phố rất khác biệt, chế tác cực kỳ tinh xảo, mặt da dê khi ấn vẫn còn bọt nước, hai cổ trụy nhi theo lay động đập vào mặt cổ, phát ra âm thùng thùng thùng, giòn tan. Tiểu lão bản thấy dáng vẻ say sưa của y, cười nói, công tử, hài tử 8 tháng dùng cái này chơi là hay nhất, sau này ngài cầm cái này dụ nó, học đi sẽ rất nhanh đấy. Nói rồi lại mang ra 4-5 mẫu mã khác, đặt trước mặt y, nhiệt tình đề cử. Ngôn Phi Ly vừa thờ ơ nghe hắn nói, vừa cầm tiểu cổ chơi chơi. Ly Nhi mà học đi, trông thế nào nhỉ? Trong đầu Ngôn Phi Ly tưởng tượng, bàn tay nhỏ bé mập mạp của Ly Nhi vung vung vẩy vẩy, chạy về phía y, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười. Công tử, hai đại a phúc này cũng không tồi, ngài nhất định phải mua đi. Sau này tiểu thiếu gia lớn thêm một chút là có thể chơi. Ngôn Phi Ly vì nhiệt tình của tiểu lão bản, cuối cùng mua một đôi bàn a phúc và một bát lộng cổ kia. Lão bản đem a phúc vào một chiếc hộp, Lăng Thanh đi tới tiếp nhận. Chiếc tiểu cổ kia vẫn ở trong tay Ngôn Phi Ly, có chút thích thú, liền cất vào trong ngực. Từ cửa hàng đi ra, tâm tình Ngôn Phi Ly đã khá lên nhi e u. Chỉ cần nghĩ đến biểu tình của Ly Nhi khi thấy những món đồ chơi, mọi chuyện khác với y đều không còn trọng yếu. Hai người thuận theo đường cũ trở về. Nơi đây cách Hoa Thành Phân Đà cũng không phải là xa lắm, qua vài góc đường là tới. Đi qua một tiệm điểm tâm ở cuối đường đông, Ngôn Phi Ly bỗng dừng bước. Đào hoa tô của nhà này rất có tiếng, chúng ta mua một chút mang về cho Thu Đại Phu đi. Hảo A, đã sống chung 2 tháng, Lăng Thanh và Ngôn Phi Ly đều biết Thu Diệp Nguyên rất thích ăn đồ ngọt. Tuy vẫn là một đại nam nhân như đại đa số nam nhân, nhưng xin miễn cho, Thu Đại Phu chỉ duy yêu thích có đồ ngọt. Lăng Thanh nhìn thấy một hàng dài đang xếp theo thứ tự, điểm tâm hình như còn chưa ra lò. Dù năm nay gặp phải thiên tai lũ lụt, nhưng phú thứ nhân gia lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ăn chơi nhảy múa như cũ. Hàng dài trước cửa quán điểm tâm, vừa nhìn đã biết là nha hoàn tôi tớ của những đại hộ nhân gia, không giống như người dân đang ứng phó với vật giá bất dung dịch trong những năm qua. Sao có thể mua được loại điểm tâm xa xỉ này? Công tử, ngài ở đây, ta đi mua. Lăng Thanh cẩn thận đưa Ngôn Phi Ly chờ dưới táng cây đại hòe ở phố, sợ hắn bị phơi nắng, xong xuôi mới vội vàng đi xếp hàng. Ngôn Phi Ly dựa vào thân cây, cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua, mang theo hơi lộc non, vừa có chút nóng, mà lại vừa trong lành. Tâm trạng của y dần tĩnh lại. Một bóng người nhỏ gầy thình lình lao tới, đâm thẳng vào lòng oai Ngôn Phi Ly. Còn chưa kịp đỡ nó dậy, nó đã giãy giụa muốn chạy, nhưng cảm thấy cổ tay bị siết lại, bị người ta cầm. Quay đầu, Ngôn Phi Ly tự tiếu phi tiêu mà nhìn nó, tay kia nắm lấy chiếc túi vừa bị nó cầm. Cái dáng nhỏ ấy thất kinh, liều mạng muốn thoát khỏi sự giam giữ này, cớ sao thế nào cũng không thoát được. Ngôn Phi Ly dịu dàng nhìn nó, đừng sợ, ta sẽ không làm gì nhóc. Trước mắt là một tiểu nam hài loắt choắt bẩn thỉu, khoảng 11-12 tuổi, đôi mắt to lanh lợi giờ đây phát ra hoài nghi, quật cường, cảnh giác và có chút hoang mang. Nó khiến Ngôn Phi Ly nhớ tới cuộc sống của bản thân lúc nhỏ, cùng Lưu Thất làm hành khất. Hai dáng nhược tiểu nam hài không nơi nương tựa, lưu lạc khắp nơi, còn thường xuyên bị những tên khất cái lớn tuổi khác ăn hiếp. Bụng lúc nào cũng đói một cách khẩn cấp, cũng từng ăn cắp ăn trộm thế này. Lòng Ngôn Phi Ly chợt thấy thương hại, nhóc có đói bụng không? Thấy nam hài kia vẫn không đáp, chỉ cắn môi nhìn y. Ngôn Phi Ly lấy ra một thỏi bạc vụn từ chiếc túi vừa bị nó chạm vào. Cho nhóc, cầm lấy mua chút gì ăn đi. Lần sau ăn nó đã rồi hắn làm việc này, không thì không chạy được đâu. Nam hài trợn tròn mắt, giật mình mà chừng y. Ngôn Phi Ly cười cười. Y chỉ có thể giúp hài tử này được một lần nhưng không thể giúp nó cả đời. Lần tới nếu đói bụng, nó có tìm đến biện pháp thế này nữa, cũng là chuyện không cách nào. Chỉ hy vọng nó đừng nhằm vào những bách tính bình thường. Lần sau nên trốn nhanh một chút, không nên để người ta bắt được. Số phận sau này ra sao, tạo hóa sẽ trông chừng. Hài tử kia còn có chút do dự, nhưng thấy nụ cười ấm áp của y, cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy. Ngôn Phi Ly buông tay, nhẹ vỗ đầu nó, đi đi. Nam hài hạ mắt, ánh mắt ánh lên quang mang kỳ lạ, đáng tiếc Ngôn Phi Ly không phát hiện. Lăng Thanh thỉnh thoảng lại quay về phía Ngôn Phi Ly, trông thấy y bắt được tiểu hài nằm ăn cắp, biết chuyện này không thể làm khó được đại tướng quân, trong lòng nghĩ hành vi lỗ mãng của nam hài kia sao mà buồn cười. Khách quan, đào hoa tô của ngài, tam tiễn ngân tử. Nửa cân tô vậy mà bán những tam tiễn ngân tử, chung quy chỉ có cửa hiệu lâu năm của nhà này mới bán thế được. Lăng Thanh một bên thầm mắng họn họ như ăn cướp, một bên trả tiền. Đợi khi cầm hết các thứ mới xoay người, bóng dáng của Ngôn Phi Ly dưới bóng đại thụ đối diện đã không thấy đâu. Ngươi sao đã về? Bác Đường ngạo cao mày, nhìn một Tây Môn Việt tuy phong trần mà vẫn không mất đi vẻ quyết đoán, đứng trước mặt mình. Vẻ phiền muộn vẫn đọng trên khuôn mặt Tây Môn. Nếu không phải vì nhân tình với Ngôn Phi Ly ở chiến trường, lại còn bị Bác Đường mang Thu Diệp Nguyên đi, việc gì phải bỏ lại chiến sự tiền phương chạy về đây? Đương nhiên lý do thứ nhất thì có thể nói, chứ cái thứ hai kia đánh chết y cũng không khai. Không phải là vì đại tướng thủ hạ của ngươi, Ngôn tướng quân sao? Phi Ly xảy ra chuyện gì? Ta đến thông báo, một kiệt mang theo cao thủ tối hảo võ công của Điền tộc tiềm nhập Hoa Thành, ý đồ bất lợi với Ngôn tướng quân. Nếu không phải một kiệt thình lình bỏ lại đại quân tiền phương, chạy đến Hoa Thành, y sao đơn giản mà đại phá Điền quân, một phát thu hồi 3 tòa thành. Đợi y nhận được tin, liền khoái mã ra tiên truy đuổi theo bước một kiệt, vậy mà cũng chậm mất 2 ngày. Bác Đường Ngạo nghe xong, tâm nhói lên, nhớ tới lúc nãy quản sự báo lại, nói lúc Triều Phi Ly cùng Lăng Thanh đã ra ngoài. Còn nữa, Tây Môn Việt nhìn hắn, tiếp tục nói, nghe bảo mục đích lần này của hắn còn là muốn gặp Bắc Môn môn chủ ngươi, báo thù Hà Sơn chi cừu. Nga, vậy bản tọa rất mong chờ. Bác Đường Ngạo lạnh lùng cười, mang theo chút hứng thú, đưa tay gọi hạ nhân tới, phái người ra ngoài tìm Ngôn tướng quân, nói có chuyện gấp, bảo hắn nhanh chóng trở về. Người nọ ứng khẩu rồi lui xuống. Tây Môn Việt nhướng mày, Ngôn tướng quân ra ngoài sao? Đừng lo, có người đi theo. Bác Đường Ngạo nói xong thì im lặng, nhưng không biết làm sao, tâm trạng không khỏi thấy hồi hộp. Vừa nghe Tây Môn nói có người sẽ gây bất lợi với Ngôn Phi Ly, phản ứng đầu tiên của hắn tự nhiên muốn đem người kia siết chặt vào lồng ngực, tuyệt đối không để bất kỳ ai mảy may thương tổn y. Tây Môn thấy hắn nhẹ nhàng nói vậy, còn bảo có người theo, nhưng chính vẫn lập tức phái người đi tìm. Hành động này dường như mất đi một chút lãnh tĩnh ngày xưa. Bác Đường Ngạo nâng ly trà, thấy Ngôn Phi Ly mãi vẫn chưa về, có chút mất kiên nhẫn. Kỳ thật có Lăng Thanh đi theo, hắn nên thấy không có trở ngại gì mới phải. Trong đầu dù hắn giữ ý nghĩ thế, nhưng lại bất ổn không yên. Khiêm Chi, ta lúc trước có phái người theo quân Ngột Kiệt, nhưng vào thành thì không có tin tức nữa. Nghe nói ngươi ngày mai sẽ mang theo Ngôn tướng quân quay về tổng đà, trên đường nhất định phải cẩn thận. Ân, Bác Đường Ngạo tư tưởng không tập trung, đáp, lòng chỉ tự hỏi. Kẻ đi tìm kia sao chậm chạp vậy, còn không nghĩ hắn vừa ra lệnh, công phu chưa đến một ly trà mà thôi. Chính vào lúc này, có người hoảng sợ chạy vào. Báo cáo môn chủ, thiếp thân hạ nhân của Ngôn tướng quân bị thương nặng, ngã ở ngoài đại môn phân đà. Cái gì? Tây Môn Việt đại kinh. Chỉ nghe, rắc, một tiếng, tất cả đều theo tiếng động mà nhìn, ly trà trong tay Bác Đường Ngạo đã bị nghiền vỡ nát. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.